về phần đại bi chú cái kia bộ phận, đã hoàn toàn bị hắn tiêu hóa. Cái gì? Dĩ nhiên là thất truyền đã lâu đại bi tâm Đà La Ni Kinh, đây là Phật môn vô thượng tâm kinh, nghe đồn lúc trước Phật tổ dùng này kinh thư phổ độ chúng sinh, cái này tâm kinh vốn đã không tồn tại, không thể tưởng được ngươi vậy mà đã nhận được. Hàng nhân hòa thượng quá sợ hãi, trong nội tâm lập tức nổi lên sóng to gió lớn, ánh mắt của hắn rơi vào tâm kinh phía trên, liền tại cũng chuyển không mở. Đây chẳng qua là một cái quy tắc chung mà thôi, cũng chưa xong toàn bộ đại bi tâm Đà La Ni Kinh, tâm kinh đằng sau đại bi chú ta đã luyện hóa, lục tự chân ngôn cũng là từ nơi này quy tắc chung trong chất lọc, nhưng là quy tắc chung diệu dụng xa không chỉ này. Hàng nhân, ta hiện tại sẽ đem kinh thư tặng cho ngươi, ngươi hảo hảo dò xét ngộ, ngày khác tất thành châu báu. Tô Nham nói xong, trực tiếp đem tâm kinh đưa tới hàng nhân trước mặt. Cái này quá quý trọng rồi. Hàng nhân hai tay run rẩy, nhưng lại không đi đón. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn cái này tâm kinh quý trọng trình độ. Mặc dù chỉ có một quy tắc chung, nếu là có thể đủ tìm hiểu, hắn thành tựu tương lai không cách nào số lượng có hạn, nói không chừng có thể thành tựu một cường đại Phật Đà. Hàng nhân, ngươi không ai muốn cùng ta khách khí, ta tu hành là tự nhiên mình bổn nguyên tâm pháp, lại đi tìm hiểu cái này tâm kinh, khó tránh khỏi phân tâm. Cái này bộ tâm kinh chính là Phật môn chí cao bí điển, phóng trong tay ngươi, so ở chỗ này của ta áp dụng nhiều. Tô Nham trực tiếp ném đi, đem tâm kinh ném cho hàng nhân, như ném rách dưới hào không thèm để ý. Hàng nhân một bà tiếp nhận, trực tiếp đem hắn thu, cũng không nói thêm gì, nhưng là Tô Nham phần nhân tình này nghị, hắn lại một mực nhớ tại trong lòng. Sau đó, Tô Nham quay người đi vào Thiên Lệ bên người, hắn bấm tay gảy nhẹ, tại đầu ngón tay của hắn, một đạo quang mang màu vàng không ngừng chạy, như linh xà, tràn đầy linh tính. Thiên Lệ, đạo này độ hóa chi quang, ngoại trừ có thể độ hóa hết thảy ma tính chi vật bên ngoài, còn có thể rửa người tâm linh. Ta sẽ tạm thời đem độ hóa chi quang quyền khống chế giao cho ngươi. Ngươi lợi dụng độ hóa chi quang rửa tâm linh. Về phần như thế nào mở ra bổn mạng kiếm hồn, phải dựa vào chính ngươi rồi. Ta có thể làm, chỉ có những này, Tô Nham nói. Dĩ nhiên là thật sự độ hóa chi quang. Bên trong Phật môn có chuyên môn ghi lại cái này đến hào quang, phi thường thần dị, chính là Phật môn chí cao vô thượng Phật quang, phổ độ chúng sinh, rửa người linh hồn cùng tâm linh, vượt qua xa Tĩnh Tâm Kinh có thể so sánh. Đạo này độ hóa chi quang, tất nhiên có thể trợ giúp ngươi giải quyết tâm tình vấn đề. Hàng nhân hòa thượng giật mình nói, thật không ngờ Tô Nham lại có thể luyện thành độ hóa chi quang, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thời gian đã không nhiều lắm rồi, ta hiện tại đã chặt đứt cùng độ hóa chi quang tầm đó sở hữu tất cả liên tục. Ngươi bây giờ đem thần trí của ngươi thẩm thấu tiến vào độ hóa chi quang bên trong là được khống chế, Tô Nham nói. Thiên Lệ không dám lãnh đạm, biết rõ cái này là mình cơ hội duy nhất, lập tức tế ra bổn nguyên thần thức tiến vào độ hóa chi quang bên trong. Linh xà giống như độ hóa chi quang một hồi run rẩy, xoát thoáng một phát liền chui vào Thiên Lễ trong cơ thể. Độ hóa chi quang chỉ có thể giải quyết tâm cảnh của ngươi vấn đề, về phần có thể hay không thức tỉnh bổn mạng kiếm hồn, hay là muốn dựa vào chính ngươi, chính như tiền bối theo như lời, có một số việc nhất định dựa vào chính mình, Tô Nham nói. Ta minh bạch, lúc này đây nhất định phải thành công. Thiên Lễ trên mặt lộ ra ngưng trọng, lập tức liền lựa chọn lần nữa bế quan. Đã có độ hóa chi quang trợ giúp, giải quyết trước mắt khẩn yếu nhất tâm cảnh vấn đề, đối với Thiên Lệ mà nói, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Sau đó trong một tháng, Trung Châu thật là gió nổi mây phun, đã mất đi vốn có bình tĩnh, mấy cái đại vực thế lực lớn toàn bộ xuất hiện tại Trung Châu, lần lượt cử đầu ánh mắt đều nhìn qua tại Tê Phượng lĩnh phía trên, cùng đợi tiên táng mở ra. Tại Bắc Minh cử nhân tộc cùng Nam Chiếu Vương triều hàng lâm Trung Châu không lâu, Tây vực cũng có rất nhiều cao tăng xuất hiện, có người chứng kiến, có cường đại Phật Đà hàng lâm, uy thế không thể tưởng tượng. Năm đại vực tề tụ, tự nhiên sẽ có rất nhiều chuyện muốn phát sinh, náo nhiệt nhất không ai qua được một đời tuổi trẻ. Năm đại vực yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ nhao nhao xuất hiện, tầm đó chỗ va chạm ra ma sát, cũng là liên tục không ngừng. Ngày đó, Bắc Minh một cái yêu nghiệt cùng Nam Chiếu một vị hoàng đại chiến tại Thanh Minh trên núi, đánh chính là thiên hôn địa ám, có người chứng kiến. Bắc Minh yêu nghiệt biến thân về sau, chừng trăm trượng lớn nhỏ, điển hình viễn cổ cự nhân, Nam Chiếu tuyệt đại hoàng, có được vô song chiến thuật. Hai người chiến một ngày một đêm, cuối cùng nhất bất phân thắng bại, không giải quyết được gì. Đốt bằng văn bằng tiểu bằng nói, gian bằng quen bằng nét Đông Hải một vị một đời tuổi trẻ cái thế ma vương ngang trời mà đến, đại chiến Trung Châu thiên song môn đích thiên tài, trực tiếp đem một tòa cự đại sơn mạch đánh khô. Sau trận chiến ấy, này tòa phồn thịnh sơn mạch bị đánh ra một đầu khó có thể lấp đầy cực lớn khe rãnh, khiếp người tâm hồn. Tây vực một vị Phật môn đệ đỉnh đầu Hoàng Kim Bình Bát, tuyên bố muốn đánh khắp thiên hạ, cuối cùng nhất đụng phải thánh tộc một vị thánh kiệt, lại là một hồi thiên hôn địa ám chiến đấu. Thật lợi hại, những này yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ quả thực quá kinh khủng, bọn hắn tu vi cũng không phải cao cỡ nào, chiến lực lại sinh mãnh liệt dọa người. Bắc Minh cự nhân tộc trời sinh hiếu chiến, lực lớn vô cùng, truyền thuyết nhục thể của bọn hắn có thể so với pháp bảo, động muốn kinh thiên động địa. Nam Chiếu Hoàng Triều cũng lợi hại, bọn hắn thống lĩnh toàn bộ Nam Chiếu, nghe đồn bọn hắn có được thượng cổ bí thuật, nội tình không thể tưởng tượng, đây là một hồi loạn thế, lần lượt kiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài ngang trời xuất thế, đều đang suy đoán ai có thể đủ tiếu ngạo đến cuối cùng. Mà ở một tháng này, còn có một thanh danh của người bị chuyện xôn xao, cái kia chính là Tô Nham. Vong hồn điện đem Tô Nham đi vào Trung Châu tin tức giải đi ra ngoài, Lăng gia giận dữ, từng có tuyệt đại vương giả đi vào Thiên Gia Sơn Môn trước khi, muốn bắt được Tô Nham tự xử quyết, bị Thiên Gia đuổi đến trở lại. Sau đó, Lăng gia một đời nhân kiệt Lăng Phi thả ra cuồng ngôn, chỉ cần Tô Nham dám bước ra Thiên Gia nửa bước, tự lấy hắn thủ cấp. Đồng thời, Tô Nham tại Đông Hải sở hữu tất cả sự tích cũng bị chuyện xôn xao, Đông Hải tất cả thế lực lớn càng là nguyên một đám nhìn chằm chằm, muốn giết hắn tiết hận. Tô Thần Khanh cũng dám đến Trung Châu, quả thực là không biết sống chết, lúc này đây, nhất định không thể để cho hắn còn sống trở về, người này đáng giận, nhất định phải giết chết. Đông Hải tất cả thế lực lớn cũng thề muốn ra tay, đem Tô Nham trường bồi Trung Châu, khắp nơi thiên tài kích động, muốn cùng Tô Nham một trận chiến. So cái cao thấp, trong lúc nhất thời, Tô Nham liền trở thành năm đại vực danh nhân, có thể đem chọn cái Đông Hải đại vực quấy long trời lỡ đất người, muốn ít xuất hiện đều không được a. Những tin tức này mỗi ngày đều bị cần trục truyền rơi vào tay Thiên Lệ trên ngọn núi, mấy người sau khi nghe, đều là nhịn không được nhếch miệng. Ai, vóc người soái tựu là hết cách rồi, đi tới chỗ nào đều là danh nhân, Tô Nham tự than thở một tiếng. Tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Ngươi tại sao không đi chết? Chu Hạo đột nhiên phát hiện, người này so ra mặt của mình còn dày hơn. Ai muốn chiến, ta tận lực bồi tiếp, náo nhiệt Trung Châu, như vậy mới có ý tứ mà. Tô Nham cười nhạt, trong lồng ngực chiến huyết không tự giác đã bị thiêu đốt. Ngày hôm nay hạ tụ tập, trường hợp như vậy mới thật sự là đại tràng diện. Ta cùng hao tổn gần đây hơi có điều ngộ ra, đoán chừng gần 2 ngày muốn tấn chức tam trọng thiên, chỉ là Thiên Lệ còn không có có xuất quan, thời gian đã không nhiều lắm nữa à, Hạ Thu Tiêu lo lắng nói. Ta tin tưởng hắn, nhất định cũng được, Tô Nham rất tự tin. Có chút thời điểm, thời gian qua luôn nhanh như vậy, chỉ trước mắt, khoảng cách 3 tháng chi kỳ, tự vẻn vẹn chỉ còn lại 3 ngày thời gian, mà Thiên Lệ bế quan chỗ, như trước một mảnh bình tĩnh. Không có chút nào động tĩnh, cái này lại để cho mấy người không khỏi không nhiều lắm một tia lo lắng. Hạ Thu Tiêu cùng Chu Hạo đã thành công tấn thăng đến tam trọng thiên, chiến lực lần nữa tăng vọt. 2 ngày thời gian lại là thoáng một cái đã qua, cách ly quyết chiến, chỉ có thời gian 1 ngày, Thiên Lệ như trước không có chút nào động tĩnh. Ngày mai muốn bên trên sinh tử sân ga rồi, hắn còn không có có thức tỉnh. Cái này có thể như thế nào cho phải, mấy người đồng đều tại lo lắng, trong nội tâm nặng trịch, chỉ có cuối cùng thời gian 1 ngày rồi, nếu là Thiên Lệ vẫn không thể đủ thức tỉnh bổn mạng kiếm hồn, ngày mai cuộc chiến, cơ hồ không có chút nào lo lắng, khẳng định phải thua ở thiên khiếu trong tay, thậm chí có nguy hiểm tánh mạng. Mà giờ khắc này, thiên gia bên trong đã sôi trào, mỗi người đều tại nghị luận ngày mai quyết đấu. Đây là thiên gia một đại sự, chẳng những liên quan đến tộc trưởng địa vị, càng là liên quan đến kế tiếp nhiệm người thừa kế. Cái kia thiên lệ biệt khuất tại trên ngọn núi 3 tháng đều không có xuống, đáng tiếc, lâm trận nước tới chân mới nhảy, không có một chút tác dụng. Đúng vậy, ngày mai hắn nhất định phải chết tại thiên khiếu trên tay. Thiên khiếu đã là thiên gia dự định người thừa kế, tu vi cường hoành, há lại một cái kiếm tu có thể chống lại. Đáng tiếc, hắn thật sự không nên trở lại a. Thiên gia hậu nhân, cơ hồ không có người cho rằng thiên lệ có cơ hội. Thiên khiếu cường đại đã xâm nhập nhân tâm, không cách nào dao động. Ngày thứ 2 sáng sớm, thiên gia trung tâm trên quảng trường cũng đã kín người hết chỗ. Cao cao sinh tử chiến đài thẳng vào vân tiêu, thiên khiếu một thân màu vàng nhạt áo bào theo gió phiêu lãng, đã tại sinh tử chiến đài thượng đẳng hậu đã lâu, chỉ chờ thiên lệ xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Cái kia thiên lệ đang làm cái gì? Đến bây giờ còn không có có xuất hiện, ta đoán chừng là sợ hãi, căn bản không dám ứng chiến, thật sự là một cái bọn hèn nhát, không có loại cũng đừng có trở lại, không dám ra chiến tính toán cái gì đồ chơi. Vô số khinh bỉ thanh âm, tựu là tất cả mọi người cho rằng thiên lệ không dám ra chiến thời điểm. Thiên gia bên trong một chỗ trên ngọn núi, đột nhiên truyền đến cực lớn động tĩnh, như kiểu tiếng sấm rền gào thét chi âm không ngừng vang lên, đón lấy, một tiếng thét dài rung trời. Tất cả mọi người tựu chứng kiến một đạo màu đen trường kiếm xông lên giữa không trung, trường kiếm kia bất chủ lay động, kiếm khí trùng thiên, sau một khắc, trường kiếm rung động, biến thành một người mặc hắc y thanh niên, đúng là thiên lệ. Bổn mạng kiếm hồn đã thức tỉnh, thật sự quá tốt rồi, Chu Hạo kích động nói. Ở này trước một khắc, bọn hắn trong nội tâm hay vẫn là tràn đầy nồng đậm lo lắng, không thể tưởng được thiên lệ tại cuối cùng trước mắt đã thức tỉnh kiếm hồn. Ta nói rồi, hắn nhất định cũng được. Tô Nham khóe miệng cũng hiện ra vẻ mỉm cười, trong lòng một mảnh vẻ lo lắng cũng quét qua mà sạch. Lại là một tiếng vang thật lớn, một tòa khổng lồ màu đen kiếm chủng từ trên trời giáng xuống, đi tới thiên lệ hướng trên đỉnh đầu, bất trụ xoay quanh, bắn ra ra vạn đảo ô quang, đem thiên lệ toàn bộ bao phủ. Uống, thiên lệ rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn bàn tay lớn một chảo, cả đầu cánh tay thu bắt bỏ vào kiếm chủng bên trong, dùng sức một kéo, trực tiếp cầm ra một bả đen nhánh tỏa sáng thần kiếm. Rít gào, cái này màu đen trường kiếm vừa xuất hiện, tự phát ra rung trời kiếm rít, trường kiếm bị thiên lệ xuất ra về sau, cực lớn kiếm chủng cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái này là một thanh như thế nào thần kiếm, toàn thân đen nhánh, trôi kiếm nhưng lại trong suốt chi sắc, bảo kiếm nhảy vọt có 6 thước. Rộng 1 thước có thừa, thượng diện khắp nơi che kín kiếm văn, trầm trọng, khí phách, thần dị tới cực điểm, mang theo nhàn nhạt tang thương khí tức, tựa hồ tại biểu hiện ra bảo kiếm tồn tại thời gian đã lâu. Thiên lệ khóe miệng hiện ra vui vẻ, ánh mắt đã rơi vào trên thân kiếm dùng văn lạc đan vào thành 2 cái chữ to. Thiên thương 2 chữ này thể tựa hồ có được ma lực, thoáng một phát tựu hấp dẫn ở thiên lệ ánh mắt. Kiếm chủng bên trong ẩn thiên thương. Thiên thương thần kiếm, tiểu nhị, cho ngươi đợi lâu. Thiên lệ phi thường yêu quý ở trên thân kiếm sờ tới sờ lui. Thiên thương kiếm bất trụ nhảy lên, tựa hồ tại đáp lại thiên lệ, bắn ra ra thân mật khí tức. Cái này là một thanh thông linh thần kiếm, có được linh trí của mình. Nó một mực tại chờ đợi thiên lệ đem kiếm chủng mở ra. Hôm nay rốt cục đạt được ước muốn. Hôm nay, thiên lệ trở thành thiên thương thần kiếm chủ nhân. Ngày khác, chinh chiến thiên hạ. Nhân kiếm hợp nhất, chắc chắn không hướng mà bất lợi, đây là tổ hợp hoàn mỹ nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, sinh tử chiến đài tại mấu chốt nhất một khắc, thiên lệ rốt cục đã thức tỉnh bổn mạng kiếm hồn, cả người khí tức đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói trước kia thiên lệ cả người như một thanh lợi kiếm, như vậy hắn hiện tại, cả người tựu là một thanh lợi kiếm, một bà vô kiên bất tồi lợi kiếm. Tại thiên lệ chỗ mi tâm, một đạo nhạt kim sắc kiếm văn không ngừng lập lòe vầng sáng, giống như lạc ấn đi lên, lại giống như trời sinh thì có. Hắn tu vi như cũ là nhị trọng thiên, cũng không có bởi vì kiếm hồn thức tỉnh mà tấn cấp, nhưng là khí thế của hắn cùng kiếm khí, cho dù không phải trước khi có thể so sánh. Toàn thân đen nhánh thiên thương kiếm run rẩy không ngừng, nhộn nhạo ra tí ti nhẹ minh kiếm rít, khiếp người tâm thần. Thiên thương kiếm thật dài trên thân kiếm,